Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Minh Kính Cái Chết. TKSG 123 GA, TUTSAN 1996 VP. Hoài Long Vương nhìn về phía ngoài cửa hai mắt, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe. Trầm lặng nói, ngươi quá lạc quan. Trương Sĩ Hòa ở đây bày ra thập diện mai phục, nhất định cân nhắc đến thực lực của chúng ta, liền xem như ta đều không nhất định có thể chạy đi. Huống chi mang theo ngươi, Minh Kính tiên sinh trong mắt hy vọng chi quang theo Hoài Long Vương. Càng ngày càng ảm, rất nhanh biến mất, hắn trùng điệp thở dài, tự diễu nói, ta quả nhiên không nên ôm cái này vọng tưởng. Quả nhiên người đều không cam tâm chết đi, coi như lại thoải mái cũng là như thế. Nói đến đây, hắn đột nhiên nói ra, Long Vương, ngươi là có hay không chuẩn bị bắt ta đầu người đi đổi mạng của mình? Chính chậm rãi đi đến Minh Kính tiên sinh phía sau, Hoài Long Vương bước chân dừng lại. Canh giữ ở cổng cao hộ vệ giật mình, phản xạ có điều kiện cướp đến Minh Kính tiên sinh trước người. Nhìn hầm hầm Hoài Long Vương, nhưng Minh Kính tiên sinh chậm rãi vỗ vỗ cao hộ vệ một chút. Cười nói, Long Vương, có thể hay không thả ta hộ vệ để hắn rời đi? Ngươi coi như cướp được bí tịch cũng trốn không thoát, cuối cùng vẫn muốn giao cho Trương Sĩ Hòa. Không tất yếu làm cái này ác nhân. Hoài Long Vương do dự một chút, nhẹ gật đầu, có thể. Cao hộ vệ kinh hãi nói. Tiên sinh, im ngay, Minh Kính tiên sinh đánh gãy hắn nổi giận nói, nếu như ngươi không muốn để cho ta chết không nhắm mắt, mang theo đồ vật chạy đi, ta lấy phiệt chủ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức bây giờ rời đi. Cao hộ vệ muốn ra miệng lời nói ngạnh sinh sinh thu hồi trong miệng. Trùng điệp nhìn Minh Kính tiên sinh một chút, đối hai người thủ hạ hét lớn, đi theo ta. Nói xong cái thứ nhất xông ra cửa thông đạo, đón đầy trời mưa tên liền xông ra ngoài, mà cửa thông đạo chỉ còn lại Minh Kính tiên sinh cùng Hoài Long Vương cùng thủ hạ. Hoài Long Vương đi đến Minh Kính tiên sinh trước mặt, sắc mặt trang nghiêm xoay người thi lễ một cái, đắc tội, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, đại thủ hóa trưởng vung lên. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, mà lúc này, Diệp Thần đã ôm cây kia có thể làm lâu cây cột cột đá xông vào ủng thành trung quân trong đội. Nặng đến trên ngàn ký lô cột đá trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Giống cầm một cây phổ thông gậy gỗ đồng dạng một cái quét ngang. Một mảnh binh sĩ bị quét bay, rơi trên mặt đất lúc đã là hấp khí thêm ra khí ít. Thân thể có chút run rẩy, tùy thời muốn tắt thở, ôm một cây cột đá mạnh mẽ đâm tới. Diệp Thần không tại một chỗ dừng lại vượt qua một giây. Để tránh bị tên nỏ bắn trúng, tại thần điêu thế giới hắn Nam Chinh Bắc chiến thống nhất thiên hạ. Kinh lịch chiến trường không biết có bao nhiêu, đương nhiên là có đụng phải bị sàng nỏ vây bắn tình huống, mà lại phi thường tấp nập. Rốt cuộc khi đó hắn long tượng bàn nhược công gần như đại thành, kim cương bất hoại chi thân không người có thể phá. Địch nhân duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp liền là dùng cái giường này nỏ tập kích. Đáng tiếc không có tác dụng gì, vô số lần bị vây công. Từ đó tổng kết một chút né tránh kinh nghiệm, biện pháp đơn giản nhất liền là không ngừng lại. Chỉ cần không tại một chỗ dừng lại, thay đổi góc độ không dễ tên nỏ liền không cách nào bắn chúng. Trừ phi đại lượng sàng nỏ phạm vi lớn tản ra, ngược lại là có khả năng tìm vận may bắn chúng, mà trước mắt trên tường thành mới 14 cỗ sàng nỏ. Thấy thế nào cùng đại quy mô không hợp, căn bản không có đại quy mô xạ kích điều kiện, như vậy hắn biện pháp này liền rất hữu dụng, đến mức từ khi đợt thứ nhất bắn chúng về sau. Đằng sau cũng chỉ bị bắn trúng qua một lần. Một chi, ôm ngựa như công thành trùy đồng dạng cột đá tại quân trận bên trong quét ngang. Hoàn toàn là không ai có thể ngăn cản. rất mau đem quân trận quấy loạn thất bát tao. Đang lúc hắn giết cái vừa đi vừa về quay người, nhìn thấy cao hộ vệ mang theo kia chiều cao hai tay hạ vọt ra. Hắn cao giọng hô, Minh Kính tiên sinh đâu? Cao hộ vệ mặt âm trầm vô cùng, trầm giọng nói ra, tiên sinh để chúng ta chạy đi. Diệp thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Minh Kính tiên sinh giữ nhiều lành ít, lại không thấy được Hoài Long Vương, lập tức minh bạch Minh Kính tiên sinh ý tứ, không nói hai lời vứt xuống một câu phóng tới cửa thành. Các ngươi đi theo ta. Ôm cột đá như công thành chùy phá tan phía trước Vũ Văn Phiệt quân đội, hung hăng vọt tới cửa thành. Cái này, trên cổng thành thống quân tướng lĩnh quay người phía bên phải bên cạnh hai tên cao thủ chắp tay nói. Nhị gia, mời ra tay. Vũ Văn Sĩ cập nhẹ gật đầu, duỗi tay ra từ bên cạnh trong tay binh lính cầm một cây trường thương, nhắm ngay phía dưới đột nhiên ném hạ. Chính công kích, Diệp thần cảm giác được bộ ngực mình làn da truyền đến nhói nhói. Sinh lòng không ổn, thân thể toàn lực hướng bên cạnh nhất chuyển. Một cây trường thương dán bộ ngực hắn xuyên qua hung hăng đính tại dưới mặt đất. Một thương chưa trúng, Vũ Văn Sĩ cập cũng không sinh khí. Một bước phóng ra liền đã từ trên tường thành nhảy xuống. Một trường vỗ ra, mãnh liệt hàn khí bao phủ mấy trượng phương viên. Diệp thần bên người binh sĩ lập tức động tác biến chậm, lạnh run lập cập, mặt đất một tầng băng xương cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Nhưng là Diệp thần bản thân nội công liền là cực hàn, Vũ Văn Sĩ cập băng huyền kinh mặc dù hàn khí kinh người, nhưng không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn tựa hồ không có chịu ảnh hưởng đồng dạng, trong tay cột đá đột nhiên quét ngang. Vũ Văn Sĩ cập căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà không nhận mình băng huyền kinh ảnh hưởng. Lại là người trên không trung, một gậy này quét ngang tới, không thể không thu chiêu một trưởng vỗ hướng cột đá. Oanh, Diệp thần chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, cột đá thiếu rơi một nửa nơi tay. Một cái khác đoạn đã bị Vũ Văn Sĩ cập một chưởng đánh vỡ nát. Cao thủ, hắn buông tay cầm trong tay một nửa cột đá đột nhiên ném hướng cửa thành. Oanh một tiếng, toàn bộ chỗ cửa thành mặt đất cũng hơi chấn động. Thật dày, cửa thành bị nện hướng vào phía trong lõm xuống một cái hố to, nhưng không có vỡ. Nhìn thoáng qua mình cái này một đập chiến quả, Diệp thần trong lòng dự đoán cửa thành độ dày, lập tức từ bỏ đánh vỡ cửa thành ý nghĩ, không nói hai lời bứt ra lui lại hướng ủng thành bên cạnh phóng đi. Còn tưởng rằng hắn chuẩn bị cùng mình giao thủ, Vũ Văn Sĩ cập sửng sốt một chút, rồi giận dữ, nhanh chân đuổi theo, đưa tay một trường hàn khí bốn phía. Mà lúc này cao hộ vệ thừa dịp Vũ Văn Sĩ cập bị Diệp thần dẫn đi, lập tức hướng một bên khác phóng đi. Hắn mục đích cùng Diệp thần đồng dạng, chuẩn bị từ ủng thành hai bên nhảy tới. Độ cao 10 mét đối đồng dạng võ lâm nhân sĩ tới nói có hơi phiền toái, nhưng đối bọn hắn những này tiên thiên cao thủ tới nói rất dễ dàng lật qua. Nhưng hắn vừa vọt tới bên tường thành, dẫm ở một Vũ Văn Phiệt binh sĩ bả vai vọt lên lúc, từ trên tường thành lao ra một cái thân ảnh. Một trường vỗ hạ làm cho hắn không thể không nghênh kích, như rơi xuống như lưu tinh bị đánh xuống, là Vũ Văn Sĩ cập bên người cao thủ, thực lực so cao hộ vệ còn hơi mạnh một chút. Gặp này cao hộ vệ trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn quay người, đột nhiên hắn hai tay hạ đột nhiên bảo tàu, một trái một phải công kích cái này cao thủ, hô to, người đi mau, chúng ta ngăn chặn hắn. Cao hộ vệ trong lòng đau xót, nhưng cắn răng nhịn xuống xoay người rời đi. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh lớn tại ủng thành bên trong vang lên. Minh Kính thủ cấp ở đây. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển tới Trương Sĩ Hòa, Trương Hợp, Vũ Văn Sĩ cập, ngay cả cao hộ vệ cùng thủ hạ đều không ngoại lệ. Nhưng liền Diệp thần ngoại lệ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng. Thừa dịp Vũ Văn Sĩ cập ngây người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Một trường đánh chết vọt tới kỵ binh kỵ sĩ trên ngựa. Đằng không mà lên dẫm tại trên lưng ngựa mượn lực hướng trên tường thành nhảy xuống. Trên tường thành một loạt cung tiễn thủ đều là tả xoay người. Mở cung liền bắn, mấy chục mũi tên bắn ở trên người hắn không cách nào phá phòng. Nhưng lại đem thân hình hắn ngăn trở chưa thể nhảy đến trên tường thành. Chỉ ở bên tường thành duyên rơi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.